Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 259, hiến tế linh hồn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cửu thiên lôi pháp có khắc chế âm tà hiệu quả quà. Niết bàn lực bản thân lại là siêu phàm thoát tục, ở nơi này hai cổ lực lượng dưới, vậy sương mù màu đen tí ti tiêu tán. Bốc hơi ở trong không khí, thấy Lưu Kiệt lại chặn lại cổ lực lượng kia, té xuống đất hạ bằng, khô đét trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Cái này, điều này sao có thể? Ngươi làm sao có thể ngăn trở cổ lực lượng này ăn mòn? Hạ bằng trong mắt, tràn đầy không rõ ràng cùng tức giận. Hắn không thể rõ ràng, tại sao hắn và Lưu Kiệt giữa chênh lệch lớn như vậy? Hơn nữa, cho dù hắn có loại này thông qua không phải bình thường phương thức lấy được lực lượng, hắn lại vẫn không phải Lưu Kiệt đối thủ. Lưu Kiệt mắt nhìn xuống hắn, vẻ mặt lãnh đạm, giống như thương long nhìn xuống con kiến hôi. Một cổ nhỏ bé cảm giác, ở hạ bằng trong lòng thản nhiên mà sống. Hắn tức giận, hắn không cam lòng, nhưng là hắn không thể ra sức. Đến bây giờ, hắn thậm chí đã không có tư cách để cho Lưu Kiệt mở miệng trả lời hắn vấn đề. Liền ở tất cả mọi người đều lấy là cuộc nháo kịch này rốt cuộc phải thu tràng thời điểm. Vậy ẩn núp trong bóng tối người thanh âm lại một lần nữa vang lên. Khặc khặc, không nghĩ tới à, không nghĩ tới. Lưu Kiệt, ngươi trên mình, xem ra có nào đó ngươi không xứng với lực lượng. Không biết ngươi là dựa vào như thế nào may mắn lấy được loại này cao cấp lực lượng. Lại có thể ngăn cản thánh lực tẩy rửa. Thật là làm cho người thất kinh à. Lưu Kiệt cười lạnh nói. Thánh lực, tẩy rửa. Các người bộ lạc man thần thật đúng là dám đi mình trên mặt dán vàng à. Trong cống nước thúi bò ra đồ. Vậy không biết xấu hổ như vậy từ khen. Lớn dám, ngươi lại làm nhục thánh lực. Chỉ có thể nói ngươi quá dốt nát, căn bản không biết rõ thánh lực lực lượng chân chính, kịch hay vừa mới bắt đầu đâu. Ngươi sẽ chết ở thánh lực tẩy rửa dưới. Tiếp theo, để cho ngươi xem thánh lực lực lượng chân chính. Cái này âm thầm người thanh âm vừa dứt, nguyên bổn đã nửa chết nửa sống hạ bằng, thân thể đột nhiên lại co quắp, hắn thể xác hoàn toàn khô đét lại. Da đều bị sương mù màu đen cắn nuốt, chỉ còn lại một bộ xương trắng, mà hắn xương trắng lại làm ra một bộ phát điên dáng vẻ. Vạn năng quét xem bản chất là phá ngông mắt, có thể thấy rõ cái này thế gian hết thảy. Ở vạn năng quét hình dưới, Lưu Kiệt thấy có một đạo linh hồn ánh sáng phụ ở xương trắng trên. Giờ phút này, linh hồn này ánh sáng khuôn mặt dữ tợn, trong miệng phát ra tiếng gào tuyệt vọng. Đây chính là hạ bằng linh hồn. Hắn thể xác đã bị sương mù màu đen cắn nuốt. Ngay sau đó, hắn linh hồn cũng bị chiếm đoạt, tựa như đổ vào cái phễu dặm nước như nhau. Linh hồn bị sương mù màu đen hấp thu. Mà cùng lúc đó, cái này cổ xương trắng dần dần chuyển là màu đen. Từng đạo mịn đường vân ở xương lên xuất hiện. Một cổ yêu tà khí tức cường đại từ cái này khô lâu trên mình tản mát ra. Lưu Kiệt sắc mặt ngưng trọng, nhìn tình huống, có thể hình dung là hạ bằng đem mình linh hồn cũng hiến tế cho ma quỷ. Đổi lấy cường đại lực lượng, mà hắn mất đi, là hắn hết thảy, linh hồn đều bị chiếm đoạt. Hắn đem trọn đời không được siêu độ, hạ bằng lưu lại nơi này cái thế gian. Chỉ còn lại cái này cái màu đen khô lâu. Lưu Kiệt trong lòng bộc phát chán ghét bộ lạc man thần mang tới loại này lực lượng. Thật sự là thái âm tà. Màu đen khô lâu thân thể tự động phiêu. Xương một hồi sai vị. Đột nhiên bắt đầu tăng lớn. Đi đôi với một hồi ken két thanh âm. Cái này màu đen khô lâu tăng đến cao hơn 3 mét. Giống như một người khổng lồ như nhau. Hoàn toàn mắt nhìn xuống Lưu Kiệt, khô lâu lên mịn đường vân vậy bộc phát rõ ràng, vậy từng đạo cổ xưa văn lộ phức tạp, nếu như đem cặp mắt tập trung ở phía trên cẩn thận xem sẽ gặp cảm giác cả người băng hàn, buồn nôn cảm giác xông lên đầu. Đột nhiên, một đạo ánh sáng màu tím ở những văn lộ này chính giữa sáng lên. Toàn bộ màu đen khô lâu cũng sáng lên. Ánh sáng bộc phát mãnh liệt, ngưng tụ thành quang diễm. Ở khô lâu phía trên thiêu đốt, đầu lâu lên, màu tím quang diễm hình thành một bản cười gằn gương mặt. Nhìn như uy nghiêm vô cùng, đây cũng không phải là Hạ Bằng. Hạ Bằng liền linh hồn đều không còn lại. Đây là một cái quái vật, là một cái vũ khí giết người, là một cái âm tà lực lượng tái thể. Tạm thời gọi hắn là hắc cốt người khổng lồ đi. Chỉ gặp hắc cốt người khổng lồ chợt giơ lên một cánh tay. Hắn toàn bộ cánh tay, nhất thời gian hóa thành một đạo to lớn gai xương, hướng Lưu Kiệt hung hãn ghim tới đây. Hắc cốt người khổng lồ thực lực vô cùng khủng bố. Đây là bóc lột liền Hạ Bằng hết thảy nơi đổi lấy. Cứ việc Lưu Kiệt không có dùng vạn năng quét hình đi quét hắn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được, cái này hắc cốt người khổng lồ thực lực ít nhất ở người năng lực cấp 3 đỉnh phong. Linh năng lãnh vực bên trong, mỗi một cái đẳng cấp chênh lệch vốn là to lớn, chớ đừng nói chi là bây giờ Lưu Kiệt chỉ là một cấp 1 người năng lực, và hắc cốt người khổng lồ giữa chênh lệch lại là to lớn. Hắc cốt đồ sộ người ra tay tốc độ cực nhanh. Lưu Kiệt là ở trong nháy mắt mở ra nổ tung kiểu mẫu. Hơn nữa đem Lưu Vân bộ thi triển đến cực hạn, mới nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh. Một tiếng nổ vang lớn, hắc cốt người khổng lồ gai xương bó trên mặt đất. Mặt đất tựa như cùng bị một viên đạn đại bác đánh như nhau. Xuất hiện một cái to lớn trong cái hố sâu. Lực lượng mãnh liệt ở Lưu Kiệt trong cơ thể xông ra. Niết bàn lực tràn ra, Lưu Kiệt cả người dâng lên màu đỏ thẫm ngọn lửa, cả người đắm chìm trong niết bàn lực bên trong, hơi thở nhất thời gian bạo tăng. Lưu Kiệt thu hồi trong tay Tu La đoản đao, trực tiếp sử dụng Mộng Hồn Thánh kiếm, màu đỏ thẫm ngọn lửa hướng lưỡi kiếm lên lan tràn đi. Biển xanh tâm ở Lưu Kiệt lực lượng dưới sự kích thích, tản ra một đạo trong suốt ánh sáng. Thời khắc này Lưu Kiệt giống như một tôn chiến thần, cả người nhất thời lao ra, và hắc cốt người khổng lồ đụng vào nhau. Oanh, lưỡi kiếm cùng to lớn gai xương đụng vào nhau. Hai người dáng người nhìn như chênh lệch lớn vô cùng, nhưng thả ra lực lượng, nhưng là không phân cao thấp. Mãnh liệt đánh vào hoành tỏa ra bốn phía, vẫn còn ở xem cuộc chiến tất cả mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ. Đặc biệt là Tống Kiệt, sắc mặt hắn dị thường khó khăn xem, có chút vui mừng hôm nay là có người bộ lạc man thần tại chỗ. Hắn thật không có nghĩ đến Lưu Kiệt thực lực lại làm đến nước này. Nếu như không phải là có người bộ lạc man thần tại chỗ, hắn thật không biết lấy cái gì và bây giờ Lưu Kiệt đối kháng. Màu đỏ thẫm quang diễm cùng màu tím đen quang diễm đan xen. Hai người không ngừng đụng chạm, theo nổ tung kiểu mẫu hoàn toàn mờ, Lưu Kiệt tốc độ và lực lượng cũng thẳng tắp tăng vọt đứng lên. Hoàn toàn không thua gì với tương đương với cấp 3 đỉnh cấp hắc cốt người khổng lồ. Oanh oanh oanh, hai người va chạm, giống như từng hạt tròn đạn đại bác nổ vậy, nhấc lên kinh khủng đánh vào. Toàn bộ trang viện bên trong sàn nhà đều bị lật. Cảnh tượng giống như ngày tận thế. Hống, hắc cốt người khổng lồ phát ra giận dữ thanh âm. Trên mặt vậy do màu tím quang diễm hình thành nụ cười dữ tợn. Bộc phát vặn vẹo, một kiếm chém ra, Lưu Kiệt đưa tay hướng trong không khí một chảo. Ngay tức thì hiểu rõ đạo cường trắng dòng điện ở trong tay hắn ngưng tủ. Hướng hắc cốt người khổng lồ biểu bắn ra, mở nổ tung kiểu mẫu Lưu Kiệt. Sử ra cửu thiên lôi pháp, uy lực vậy cường đại hơn trước rất nhiều, mà đây hắc cốt người khổng lồ, lại vậy có vũ pháp kiêm tu thuộc tính, trong tay gai xương hướng hư không chỉ một cái, nhất thời một đạo tử mang bắn ra, và sấm sét đụng vào nhau,